Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị, hồ sơ tâm lý phạm tội, tác giả Cương Tuyết Ấn, Thanh Bình diễn đọc, chương 29, nhìn thấy đầu lâu. Dưới sự hiệp trợ của Phùng Văn Hạo, Tiểu Hắc bán thuốc phiện cho hắn bị bí mật bắt giữ. Vì thế chuỗi tập thể quán ba đêm buôn bán các loại thuốc kích thích và thuốc phiện bị tổ phòng chống ma túy thị cục âm thầm khóa lại, đợi thời điểm và thời cơ thích hợp sẽ thu bắt toàn bộ. Tiểu Hắc đã chứng thực thời gian Phùng Văn Hạo mua thuốc phiện, như vậy hiểm nghi của hắn cuối cùng được giải trừ, nhưng hắn cần tiếp nhận cưỡng chế cai nghiện nửa năm. Dưới đề nghị của Hàn Ấn, tổ chuyên án hiện tại đã đình chỉ động tác tiếp tục điều tra toàn diện, ngược lại tập trung kiểm tra lại những kẻ tình nghi từng tiếp xúc. Hơn nữa, đối với một vài người không có chứng cứ vắng mặt phải tiến hành điều tra trọng điểm. Bởi vì trong nhiệm vụ giám thị Phùng Văn Hạo xuất hiện thất trách, Diệp Hy quyết định điều Khang Tiểu Bắc khỏi tổ chuyên án. Tính tình Diệp Hy bây giờ càng ngày càng cứng rắn, một mặt cai trị Hà Khắc dần lộ rõ, mặt khác Khang Tiểu Bắc khóc lóc nỉ non, trăm điều năn nỉ cũng không chút động lòng, vẫn duy trì quyết định ban đầu. Bất đắc dĩ Khang Tiểu Bắc phải dày mặt đi năn nỉ Hàn Ấn, hy vọng Hàn Ấn có thể xin giúp cậu ta, để cậu ta tiếp tục ở lại tổ. Ấn tượng của Hàn Ấn với thằng nhóc này không tồi, hơn nữa hai người phối hợp vô cùng trôi chảy, cho nên trước tìm đến Hiệp Diệp Hy để cô cho Khang Tiểu Bắc một cơ hội nữa, cũng cam đoan sẽ tự mình trông coi cậu ta. Diệp Hy đương nhiên phải nể mặt Hàn Ấn, cho nên cuối cùng Khang Tiểu Bắc hữu kinh vô hiểm ở lại tổ. Về đêm, ngoài cửa sổ mưa phùn liên miên, bên trong phòng ngọn đèn ố vàng. Trên giường, trên mặt đất, trên bàn bày đầy ảnh hiện trường bầm thây, đủ loại góc độ, đủ loại tàn chi, máu me dị thường. Nếu có ai thình lình vào phòng nhất định sẽ cho rằng nơi này có một sát thủ biến thái. Nhưng đây lại là phòng trong nhà khách của Hàn Ấn ở. Lúc này anh ngồi ở đầu giường, khi thì nhìn chăm chú vào bức ảnh nào đó suy tư hồi lâu, khi thì nhặt lên hồ sơ vụ án đặt bên chân lật xem từng tờ. Anh đang tìm đáp án. Đầu lâu dựng thẳng về phía nam. Đây là hành vi sáng tạo duy nhất của hung thủ trong vụ án bẩm thây đầu tiên, hơn nữa kéo dài đến lần thứ hai gây án. Nói vậy phương thức này với hung thủ mà nói có ý nghĩa phi phàm. Nếu có thể giải thích được đầy đủ, đối với án bẩm thây 2012 mà nói, nhất định sẽ có một bước đột phá nhảy vọt. Nhưng vài giờ đã trôi qua, trong đầu Hàn Ấn không có chút lóe sáng nào, một chút đầu mối cũng không có. Anh ngắm nhìn đồng hồ quả quýt trên tường, tiện tay cầm lên thẻ đặt phòng trên bàn rời khỏi phòng. Anh muốn dùng thực dụng để mô phỏng, có lẽ sẽ nhận được chút linh cảm. Khoảng 10 giờ 30 tối, Hàn Ấn đến phòng pháp y thị cục. Vừa vặn Cố Phi Phi trực ban, anh không cần tốn nhiều miệng lưỡi giải thích. Đã trễ thế này còn chạy lung tung làm gì, bên ngoài mưa cũng không biết mang ô. Cố Phi Phi thấy cả người Hàn Ấn ướt sũng, nửa trách móc nửa quan tâm nói. Hàn Ấn cười cười nói, biết cô đang trực ban, cố ý đến thăm hỏi chút. Thôi đi, tôi mới không tin đấy. Cố Phi Phi bĩu môi, nói đi, muốn gì nào? Tôi muốn xem đầu của Vương Lý và Điền Mai một chút. Hàn Ấn nói vào để chính, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tối mịt rồi đến đây chỉ để xem cái này à? Có muốn lát nữa tôi cho anh một bao mang về không? Cố Phi Phi mang theo giọng điệu trêu ghẹo nói. Không cần không cần, là thế này. Hàn Ấn vội vàng xua tay cười giải thích đại khái một chút. Cố Phi Phi đứng dậy ngoắc tay với Hàn Ấn. Vậy đến đây đi, trong phòng giải phẫu. Hàn Ấn theo Cố Phi Phi vào phòng giải phẫu, giúp cô ta chuyển hai đầu lâu từ trong tủ lạnh ra. Mặt phía nam dựng thẳng song song, đặt trên bàn giải phẫu. Trên hai đầu lâu đều phủ một lớp xương trắng, tản ra sương mù lạnh lạnh. Hàn Ấn và Cố Phi Phi đứng đối diện nhìn thẳng vào, ai cũng không rên lên một tiếng. Qua một lát, Hàn Ấn lắc đầu, trên mặt lộ vẻ uể oải. Anh thong thả bước qua lại trước mặt đầu lâu, miệng nhịn không được lẩm bẩm. Đây là một loại thói quen của ngươi sao? hay có liên quan đến ngọn nguồn kích thích ban đầu của ngươi? Ngươi muốn họ nhìn cái gì? Chẳng lẽ vì ngươi ở phía nam của thành phố này? Thấy dáng vẻ lo lắng trầm tư khó giải thích của Hàn Ấn, cô Phi Phi cũng sốt ruột theo. Cô kể sát mặt vào hai cái đầu, đánh giá một trận, sau đó lại vòng đến sau sọ đặt cùng tấm mắt với họ. Cô theo tầm mắt đầu lâu nhìn lại, thở dài một tiếng nói: "Hay, các cô rốt cuộc nhìn thấy cái gì chứ?" Đột nhiên cô thoáng sửng sốt, nhìn như đã thấy cái gì đó, dồn dập nói: "Chờ một chút, tôi thấy rồi." Hàn Ấn vội vàng ngừng bước, xoay người nhìn cố Phi Phi: "Cô nhìn thấy gì?" "Thấy anh." Cố Phi Phi kéo dài giọng, trầm thấp nói: "Tôi..." Hàn Ấn giật mình, lập tức cúi đầu chớp mắt, vỗ mạnh hai tay, hưng phấn reo lên: "Đây là tình hình lần đầu tiên hung thủ nhìn thấy đầu Duật Ái Quân. Hắn nhất định nằm ngay trong thầy trò đại học Cố Đô nhận diện xác năm đó." Thình lình tỉnh ngộ khiến tâm tình Hàn Ấn kích động, anh vòng sang phía cố Phi Phi, không cầm lòng nổi ôm cô mừng rỡ. Cố Phi Phi rất bất ngờ, thân thể cứng đờ, lạnh lùng nói: "Tính làm gì đó?" Cái gì? Đây xem như chúc mừng hai ta hợp tác ăn ý, không thì cô nghĩ sao chứ? Nếu có ý gì khác tôi sẽ vặn gãy hai tay anh." Giọng cố Phi Phi vẫn lạnh lùng, nhưng vẻ hưng phấn trên mặt thì giống Hàn Ấn. Cô khẽ vỗ nhẹ lưng Hàn Ấn: "Chúc mừng anh rút cuộc tiến thêm được một bước tập trung người tình nghi." Hưng phấn qua đi, hai người nhanh chóng trở lại phòng làm việc pháp y, tìm ra ghi chép xác nhận năm đó, phát hiện ký tên xác nhận thân phận vụn xác không ngờ là Dư Mỹ Phân. Việc này có chút không hợp lẽ thường, theo lý hẳn phải do giáo viên ký chứ này. Hàn Ấn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã khuya rồi, nhưng không quản được nhiều thứ như vậy. Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Phó Trường Lâm. Anh cho rằng Phó Trường Lâm hẳn là hiểu rất rõ tình hình nhận xác năm đó. Trong điện thoại, giọng của Phó Trường Lâm ngay từ đầu có chút lơ mơ, hiển nhiên chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Mà khi ông nghe được Hàn Ấn nói về phát hiện mới, giọng lập tức vang dội ngay. Phó Trường Lâm trong điện thoại giới thiệu: "Năm đó vừa vặn là ông phụ trách tiếp đãi học sinh và giáo viên Đại học Cố Đô đến xác nhận. Vốn nhóm thầy trò đã ở phòng khác thấy qua một ít quần áo của nạn nhân, cơ bản đã xác nhận thân phận sẵn. Nhưng một nữ sinh trong đó mãnh liệt yêu cầu tận mắt nhìn thấy thi thể, vì vậy Phó Trường Lâm mới đưa cô ta tới phòng giải phẫu, có thể là muốn cho cô ta thấy rõ một chút." Pháp y đặt đầu lâu trên một cái bàn. Phó Trường Lâm đặc biệt cẩn thận nhớ lại, lúc ấy đầu Duật Ái Quân đặt dựng thẳng, hơn nữa mặt chính là hướng phía nam. Gác máy, Hàn Ấn kể lại lời Phó Trường Lâm cho cố Phi Phi. Cố Phi Phi suy nghĩ một chút, chần chờ nói: "Pháp y phụ trách kiểm nghiệm xác năm đó, tôi từng hỏi qua tình hình, anh ta đã qua đời do bệnh. Vậy thấy phương thức chặt đầu lâu cũng chỉ còn lại Phó Trường Lâm và Dư Mỹ Phân." "Không phải Phó Trường Lâm!" Hàn Ấn lập tức thốt lên, cắt ngang lời cố Phi Phi. "Nếu là ông ta gây án, động cơ của ông ta chỉ có thể là hy vọng thông qua bắt trước gây án khiến cảnh sát chú ý, từ đó lần nữa tiến hành điều tra án mầm thây 1996. Vậy ông ta chỉ cần làm một vụ án là đủ rồi, hơn nữa tuổi tác cũng không tương xứng. Vậy thì là Dư Mỹ Phân rồi." Cố Phi Phi dừng một chút nói: "Nhưng tôi nghe đội trưởng Diệp nói anh đã đưa cô ta vào sắp xếp điều tra vụ án rồi mà." "Nếu là Dư Mỹ Phân, tất cả đặc tả nhằm vào hung thủ của tôi sẽ bị phủ định toàn bộ. Nhưng loại xác suất này rất nhỏ, đặc thù vụ án vô cùng rõ ràng, hành vi của hung thủ không phải người ẩn náu ở thâm sơn nhiều năm như Dư Mỹ Vân có thể làm được. Đương nhiên, lý luận trên không thể tuyệt đối loại trừ khả năng cô ta là hung thủ, nhưng tôi càng có khuynh hướng hung thủ là người bên cạnh cô ta." Giọng điệu Hàn Ấn kiên định nói: "Ý anh nói là Dư Mỹ Vân từng miêu tả tường tận tình hình mình nhìn thấy đầu lâu cho người bên cạnh, mà kẻ đó chính là hung thủ." Cố Phi Phi thở dài thật sâu, tiếp tục nói: Thật không ngờ Dư Mỹ Phân lại trở thành nhân vật mấu chốt nhất của cả hai vụ án bản thây. Xem ra lúc này quan trọng nhất là dốc toàn lực tìm kiếm cô ta. Hàn Ấn gật đầu, nhấc điện thoại di động lần này là gọi cho Diệp Hy. Ngoài cửa sổ mưa phùn chẳng biết đã lặng lẽ ngừng lại từ khi nào. Trong bóng đêm mây đen đang dần tản đi, xem ra ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. Ánh nắng sáng lạn, chỉ mong án bẩm thây 2012 cũng sẽ nghênh đón ánh ban mai như vậy. Ngày kế, hội nghị thường kỳ tổ chuyên án. Hội nghị vừa bắt đầu, Vũ cục trưởng đột nhiên xuất hiện ở phòng hội nghị, sắc mặt ông nghiêm trọng. Diệp Hy nói khẽ bên vai vài câu, liền tiếp nhận quyền chủ trì hội nghị. Tất cả mọi người có thể cảm giác được sẽ có quyết định trọng đại nào đó phải tuyên bố. Tim Hàn Ấn thoáng cái treo ngược lên, lo lắng cục trưởng nhịn không được áp lực từ phía trên, cần tìm ra một kẻ chết thay để phụ trách cục diện phá án bất lợi trước mắt. Kẻ chết thay này tất nhiên là Diệp Hy, mà cô cũng rất có khả năng liên đới bị đá khỏi vụ án. Cục trưởng dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn quanh hội trường một vòng, hắng giọng một cái, trầm giọng nói: thông qua thảo luận của đảng ủy cục, được thị ủy đồng ý quyết định thông báo xã hội tình hình hướng đi cụ thể của vụ án liên quan này. Cục trưởng dừng một chút nói tiếp: tôi biết việc này sẽ mang đến khó khăn rất lớn cho công tác phá án của tổ chuyên án. Đủ loại quấy nhiễu và áp lực đến từ các giới xã hội có thể vì thế mà tăng lên. Nhưng chúng ta không thể để quần chúng bị thương tổn nữa. Chúng ta có trách nhiệm nhắc nhở đông đảo thị dân, nhất là các nữ đồng chí tan ca tối, nhất định phải chú ý an toàn bản thân, chú ý cách ăn mặc, chú ý kết bạn mà đi. Hóa ra là mình đã lo lắng quá. Những lời khẳng khái của cục trưởng khiến trái tim lơ lửng của Hàn Ấn thả xuống, nhưng tâm tình vẫn rất phức tạp như cũ. Trên tình cảm, chính phủ thành phố Giang Kinh cũng với cảnh sát dũng cảm gánh chịu áp lực, có thái độ trách nhiệm với sự an toàn của thị dân, khiến anh khâm phục từ đáy lòng. Nhưng trên lý trí, như cục trưởng Vũ nói, sẽ mang đến khó khăn nhất định cho công tác phá án. Hung thủ trong lần thứ hai gây án đã biểu lộ ra dấu hiệu phạm tội thăng cấp rất nhanh, mà kể từ đó chỉ e dục vọng phạm tội của hung thủ sẽ càng thêm tăng vọt, biểu hiện dục vọng cũng sẽ mãnh liệt chưa từng có. Vậy từ đó về sau, trong gây án, phụ nữ có dung mạo quần áo đỏ, tóc xoăn dài với hắn mà nói rất có thể đều không quan trọng nữa. Quan trọng là làm thế nào nắm được cục diện trong tay, làm thế nào chi phối sắp đặt phá án của cảnh sát. Đương nhiên, dấu hiệu hành vi phạm tội của hắn sẽ không xảy ra trọng tội, bởi vì đó là chữ ký của hắn. Hắn cần vạn người chú ý, hắn cần nói cho thế nhân biết đó là kiệt tác của hắn. Cục trưởng Vũ tuyên bố xong quyết định thì lui về phía sau. Diệp Hy tiếp tục chủ trì hội nghị. Cô tuyên bố các tổ lập tức ngừng các nhiệm vụ trong tay, tập trung cảnh lực tìm kiếm bóng dáng của Dư Mỹ Phân, liên hợp cảnh lực các phân cục, các sở cảnh sát áp dụng điều tra trải thảm trong khu vực dày đặc của nhà thuê của các thành phố. Đối với tất cả điền sản trung gian tiến hành phỏng đoán xâm nhập xã hội, xâm nhập hộ gia đình, cẩn thận điều tra. Bạn đang nghe chuyện ma trinh thám kinh dị, hồ sơ tâm lý phạm tội, tác giả Cương Tuyết Ấn, chương 30, bằng chứng thi thể. 2:40 chiều thứ sáu ngày 4/5/2012, Dư Mỹ Phân cuối cùng cũng được tìm thấy, nhưng xuất hiện trong tầm mắt của Hàn Ấn và Diệp Hy đã là một khối bằng chứng thi thể. Đúng, cô ta đã chết. Cô ta mình trần truồng nằm ngửa trên nền gạch trắng của phòng tắm, đầu hơi lệch sang bên phải người, gối vào trong những vũng máu đỏ sẫm. Cách đầu chưa tới nửa thước là một bồn tắm lớn màu trắng. Phần bên ngoài cùng mép bồn tắm hướng về phía đầu cô ta là một vệt máu ngang. Trên vách tường chung quanh có dấu máu tươi mức độ bất động. Cứng cơ đã giảm diện động, cơ thể đã có phần xuất hiện hiện tượng thối rữa, nhất là vách bụng dưới và phần háng đã có hiện tượng đốm xanh nghiêm trọng. Thời gian tử vong hẳn phải cách hiện tại 48 giờ tới 72 giờ, cũng chính là từ ngày 1/5 đến ngày 2/5. Song đồng hồ không thấm nước trên cổ tay nạn nhân có thể tiến một bước xác nhận thời gian đồng hồ đã té hỏng. Thời gian dừng lại ở ngày 1 tháng 5. Kim đồng hồ dừng ở gần 8 giờ, mà 8 giờ hẳn là thời gian buổi chiều. Tụ máu chủ yếu trầm tích ở mặt sau thi thể, biểu hiện sau khi cô ta tử vong thì chưa hề bị di chuyển. Nguyên nhân tử vong thì rất rõ ràng là vì gãy xương chậm dẫn đến. Phần bị thương hình tuyến tương xứng với mép ngoài bồn tắm. Vết máu hiện trường hình bắn tung tóe, có dạng sợi dài, biểu hiện nạn nhân khi ấy còn sống và lại thân thể bị ở vào trạng thái di chuyển. Cho nên nạn nhân vì mặt đất trơn ướt, trượt chân té ngã chết, hay vì bị ngoại lực đẩy té ngã chết. Cái sau cần tổng hợp chứng cứ bên ngoài phán đoán. Cú Phi Phi sau khi kiểm nghiệm sơ lược ban đầu, báo cáo với Diệp Hy và Hàn Ấn. Người báo cáo là chủ nhà. Theo ông ta nói, ông ta cho Dư Mỹ Vân thuê 2 tháng. Cũng chỉ có mình cô ta ở. Buổi chiều ông ta đi ngang qua tiểu khu, thuận đường đến lấy phí điện nước, phát hiện cô ta đã chết. Trong căn phòng không có dấu hiệu bị lục lọi, nhưng nắp hông của máy tính bàn bị mở ra, ổ cứng bên trong không thấy đâu nữa. Điện thoại di động cũng không thấy, nhưng ví tiền còn đó. Bên trong có giấy chứng minh thân phận và thẻ tín dụng của cô ta, còn có mấy trăm đồng. Trong phòng lấy được chút dấu vân tay, từ phương diện đến xem hẳn là của người chết. Khóa cửa không có dấu hiệu bị cậy. Nếu như là bị giết, hung thủ hoặc có cửa phòng, hoặc tự mình có chìa khóa, hẳn là người quen gây án. Chủ nhà bị tình nghi gây án nhanh chóng được loại trừ, có thể truy xét thẻ tín dụng nọ. Diệp Hy dặn dò Khang Tiểu Bắc tranh thủ ngân hàng còn chưa đóng cửa, nhanh chóng đi thăm dò ghi chép tiêu dùng và chuyển khoản của thẻ tín dụng. Không lâu sau, tin tức phía ngân hàng phản hồi về, ghi chép chuyển khoản hiển thị bắt đầu từ tháng 2 năm nay, mỗi tháng đều có số tiền 8.000 đồng chuyển vào thẻ tín dụng của Dư Mỹ Vân. Một số chuyển khoản cuối cùng phát sinh vào ngày 16 tháng 4. Người chuyển khoản đăng ký tên Mưu Phạm. Kiểm tra mã số giấy chứng minh, Mưu Phạm này chính là anh bạn của Hứa Tam Bỉ, tác giả sách Bán Chạy kia. Tổng hợp chứng cứ trước mắt, bởi vì mất ổ cứng, máy tính và điện thoại di động, vụ án tạm thời có khuynh hướng bị sát hại. Mưu Phạm có qua lại tiền bạc với Dư Mỹ Vân đương nhiên là trọng điểm điều tra. Mà bởi vì điều tra án Bẩm Thây 2012, Hàn Ấn và Diệp Hy từng tiếp xúc với Mưu Phạm ở vũ hội của Hứa Tam Bỉ. Hơn nữa, khi xảy ra án Bẩm Thây 1996, Mưu Phạm cũng từng thuê gần Đại học Cố Đô, còn từng nhận điều tra của cảnh sát. Vậy gã có thể có liên quan tới án Bẩm Thây 2012 hay không? Lúc trước vì Hàn Ấn cho rằng gã không phù hợp phạm vi báo cáo đặc tả, cho nên chưa từng nghiêm túc điều tra. Có lẽ là một sơ suất rất lớn, việc này không nên chậm trễ. Hàn Ấn và Diệp Hy quyết định lập tức đến chỗ ở của Mưu Phạm tiếp tục tiếp xúc và tận mắt trước sở gái đã. Hoàng hôn, ngoại ô phía tây thành phố, khu biệt thự cao cấp. Mưu Phạm hiện giờ tuy là tác giả có chút danh tiếng, nhưng gã cũng từng có thời kỳ ngủ đông khá dài, giống với rất nhiều thanh niên ôm mộng trở thành nhà văn trong tỉnh. Vì tìm kiếm cơ hội, năm đó gã đã thuê nhà ở chung quanh Đại học Cố Đô nhiều năm. Đoạn thời gian đó với gã mà nói đặc biệt gian nan, vất vả. Vừa kiên trì sáng tác tiểu thuyết, đồng thời còn phải duy trì sinh kế. Gã bày một quầy sách gần Đại học Cố Đô, bán chút tạp chí, bát quái và sách lậu vân vân. Thuận tiện cũng bán chút đồ dùng học sinh và phụ tùng nữ sinh yêu thích. Thậm chí năm mới còn từng bán pháo hoa. Tóm lại, cái gì có thể kiếm tiền gã đều bán. Về sau gã rốt cuộc nhận được sự tán thưởng của một biên tập viên, xuất bản bộ tiểu thuyết đầu tiên trong đời. Không ngờ số lượng bán tiểu thuyết khá ít, đánh giá phản hồi trong giới cũng không được tốt lắm, đả kích niềm tin sáng tác của gã nghiêm trọng. Sau khi trải qua một đoạn nhân sinh thoái trào, gã gặp người về sau trở thành vợ gã và một nhà dự án sách báo nổi tiếng. Dưới sự trợ giúp và bao bọc của vợ, con đường nhà văn của gã mới dần sáng tỏ, cho đến sau này lại sáng tác ra một loạt tác phẩm bán chạy. Một loạt tác phẩm bán chạy đã giúp gã thu vào một khoản nhuận bút cách xù, đương nhiên liền có xe sang, nhà cao cấp và cuộc sống chất lượng cao, giống với đại đa số những kẻ giàu có Trung Quốc. Hôm nay gã chuyển vợ và con gái đến nước ngoài sống, mà gã vì cần không gian sáng tác khá độc lập và yên tĩnh nên một mình ở lại quốc nội. Mưu Phạm trước giờ luôn xem thuốc lá như mạng, từng thuốc lá không rơi tay, mà gần đây gã điên cuồng yêu thích xì gà, nhất là xì gà Cuba. Mùi thuốc lá rõ ràng nồng nặc kia chung quy khiến linh cảm gã lóe sáng. Lúc này gã đang ở trong phòng khách căn biệt thự xa hoa của mình, ngồi trước bàn trà, khi thì gõ bàn phím máy tính suốt, khi thì nhấm nháp một ngụm xì gà. Mấy trăm đồng một điếu, cả người hoàn toàn rơi vào trong hoàn cảnh sáng tác tiểu thuyết, thế nên chuông cửa vang lên, thật gã mới kịp phản ứng. Đột ngột đến thăm đương nhiên là Diệp Hy và Hàn Ấn. Vừa mới bước vào phòng khách, một luồng mùi thuốc lá nồng nặc sộc mạnh vào hơi thở của hai người, ho sặc đến không nhịn được, họ khan dữ dội. Mưu Phạm thấy thế vội vàng tắt điều hòa, đẩy cửa sổ ra, quay người dụi tắt điếu xì gà còn đang tỏa khói trên gạt tàn ở bàn trà. Ngại quá, làm hai vị sặc rồi, không có thứ này tôi không viết được gì cả. Mưu Phạm giơ xì gà trong tay, chỉ vào sofa phòng khách mời hai người ngồi xuống. Hai vị uống chút gì không, là trà hay cà phê? Không cần, không vội đâu, anh ngồi xuống đi. Diệp Hy khoát tay ý bảo gã ngồi vào sofa, ngay sau đó tiến vào chính đề. Anh quen Dư Mỹ Phân đúng không? Quen chứ, Mưu Phạm dứt khoát đáp. Diệp Hy tiếp tục hỏi, quan hệ của hai người là gì? Là bạn bè bình thường thôi. Quan hệ bạn bè bình thường, sao mỗi tháng phải gửi cho cô ta 8.000 đồng? Diệp Hy nhìn chằm chằm Mưu Phạm truy hỏi. Việc này... Mưu Phạm hơi chần chừ nói. Tình hình kinh tế của cô ấy không ổn, tôi giúp cô ấy thôi. Có người bạn bình thường như vậy thật không? Hàn Ấn cười cười, tiện tay cầm lấy bức ảnh gia đình đặt trên bàn trà trước sofa, đánh giá hỏi. Con gái của anh rất đáng yêu, anh nhất định rất thương nó đúng không? Đương nhiên rồi, giọng điệu Mưu Phạm chắc nịch nói. Hàn Ấn đặt ảnh lại trên bàn trà, nhìn chằm chằm mắt Mưu Phạm tiếp tục hỏi. Vậy anh yêu vợ mình không? Tôi yêu vợ tôi chứ. Vẻ mặt Mưu Phạm có chút gượng gạo nói tiếp. Vợ tôi đã giúp tôi rất nhiều, cảm tình của chúng tôi đặc biệt là rất tốt. Hàn Ấn hé miệng cười mỉa mai nói. Anh không cần nhấn mạnh quá mức, như vậy sẽ làm chúng tôi cảm thấy có chút giấu đầu hở đuôi đó. Câu chào phúng của Hàn Ấn khiến mặt Mưu Phạm lộ chút không hài lòng. Gã ngớ ra một chút, lập tức cúi đầu rơi vào suy tư. Cuối cùng ngẩng đầu làm ra vẻ bất đắc dĩ nói. Được rồi, tôi thừa nhận tôi bao nuôi Dư Mỹ Phân. Xin hai vị hãy giữ bí mật giúp tôi, bằng không bị vợ tôi biết, tất cả của tôi bây giờ đều có thể hóa thành hư ảo. Cô ấy có thể đắp nặn tôi, đương nhiên cũng có thể hủy diệt tôi. Diệp Hy nói. Lần cuối cùng anh liên lạc với Dư Mỹ Vân là khi nào? Mưu Phạm trả lời. Khoảng 20 tháng trước. Diệp Hy lại hỏi. Nếu cô ấy là tình nhân của anh, thời gian dài không gọi điện thoại cho anh không cảm thấy là khách thường hay sao? Cô ấy không thường gọi điện cho tôi. Tôi gần đây bận làm bản thảo, cũng không có tâm tình tìm cô ấy. Đúng rồi, Mỹ Phân bị gì? Các cô tới tìm tôi tới cùng là có ý gì? Mưu Phạm dường như vừa mới nghĩ ra có gì không đúng, Hàn Ấn tiếp lời. Cô ấy đã chết. Đã chết? Khi nào? Chết thế nào? Là bị ai giết? Mưu Phạm trừng mắt kinh ngạc, liên tiếp truy hỏi. Trước mắt còn chưa phán đoán được là chết ngoài ý muốn hay bị giết. Diệp Hy hỏi ngay. Khoảng 8 giờ tối ngày 1 tháng 5 anh ở đâu, làm gì? Tôi ở nhà, lúc đó tôi đang đến phần cuối của một cuốn tiểu thuyết, cho nên rất ít ra ngoài. Mưu Phạm phảng phất như còn chưa thoát khỏi khiếp sợ, dáng vẻ thất thần, trong miệng thì thào nhắc. Sao, cô ấy lại chết rồi? Các anh không nghĩ rằng tôi giết cô ấy chứ? Vụ án một ngày chưa phá, các loại khả năng đều tồn tại, cho nên anh tốt nhất phải cẩn thận nhớ lại, xem ngẫm lại có ai có thể chứng minh khi ấy anh ở nhà sáng tác Nếu không chúng tôi sẽ đến quấy rầy anh nữa đấy, Hàn Ấn nhắc nhở. Hắn nói tốt lắm, để tôi cẩn thận nhớ lại. Bưu Phàm làm ra vẻ cố gắng nhớ lại trong lòng. Trong phòng khách xuất hiện sự im lặng ngắn ngủi. Tầm mắt Hàn Ấn bị hai tờ báo trên bàn trà hấp dẫn. Quả thực tiêu đề trên tờ báo hấp dẫn. Hai tờ báo đều là chủ đề nóng hổi được nhắc đến gần đây nhất. Nhà văn thần tượng nào đó cùng tranh chấp với chuyên gia phái viết thay nào đó, làm chút mua bán. Xem ra đối với nhà văn như Bưu Phàm, chủ đề này rất đáng chú ý. Trong đầu Hàn Ấn đột nhiên lóe ra một nghi vấn. Chẳng lẽ đã ghi ra chưa? Hàn Ấn cười hỏi. Bưu Phàm lắc đầu nhún vai, tỏ vẻ quả thật nghĩ không ra tối ngày mùng 1 tháng 5 từng có tiếp xúc với ai. Lập tức gã nâng cổ tay nhìn đồng hồ, vẻ mặt áy náy nói lát nữa gã phải mở một hội nghị quay phim với biên tập viên nhà xuất bản, sau đó liền đứng dậy làm tư thế tiễn khách. Hàn Ấn và Diệp Hy đành phải đứng dậy theo. Như thuận miệng hỏi, Hàn Ấn chỉ vào tờ báo trên bàn trà nói, gần đây chủ đề viết thay này rất nóng nhỉ, anh Mưu có tìm một người viết thay không? Tự mình viết hết hẳn mệt lắm. Hàn Ấn đột ngột hỏi thế, Bưu Phàm sửng sốt, dùng sức mím môi nặn ra nụ cười khó coi, khoát tay nói, không tìm không tìm, đó là một loại hành vi lừa đảo, là lừa gạt độc giả, tôi sẽ không làm vậy đâu. Hàn Ấn cười gật đầu đi tới cửa, đột nhiên anh dường như lại nhớ ra gì đó, quay đầu nói với Bưu Phàm xong, ôi đúng rồi, anh Mưu có thể tặng tôi một điếu xì gà nếm thử được không? Ai cũng nói thứ này rất hưng phấn tinh thần, tôi muốn thử xem. Bưu Phàm rộng rãi nói, không thành vấn đề, đừng nói một điếu, cả hộp cũng không thành vấn đề. Không không, một điếu là đủ rồi, tôi biết giá trị của nó mà. Một điếu cũng đủ bắt tôi được rồi, nếu một hộp thế nào cũng phải phán tôi vài năm mất. Hàn Ấn cười ha ha nói, ấy xem anh nói kìa, quá khách khí, giữa bạn bè tặng chút xì gà có gì đâu, sao tính là ăn hối lộ được. Đúng rồi, anh có đồng ý nhận một điếu không? Vậy tôi cho anh một điếu. Bưu Phàm xoay người đi vào phòng phía tây phòng khách. Khi ra, tới trong tay mang theo một điếu xì gà. Gã đưa xì gà tới tay Hàn Ấn. Hàn Ấn cẩn thận nhận lấy, giơ lên nói tiếng cảm ơn, cùng Diệp Hy ra khỏi biệt thự. Hai người đi tới phố đối diện vào trong xe. Hàn Ấn biết Diệp Hy chắc chắn có một bụng nghi vấn, liền vội vàng giải thích. Bưu Phàm này khẳng định có tình nhân, nhưng không phải Dư Mỹ Phân. Gã khinh địch nói ra quan hệ tình nhân với Dư Mỹ Phân như vậy, hiển nhiên muốn che giấu nội tình sâu hơn. Gã muốn che giấu cái gì đây? Là muốn che giấu thân phận tình nhân của gã sao? Vẻ mặt Diệp Hy nghi hoặc, dừng một chút nói, tình nhân thật của gã có gì khác Dư Mỹ Phân? Đều là bảo dưỡng phụ nữ, chẳng lẽ bị vợ gã biết đối xử sẽ bất đồng? Chúng ta không nhất định phải chăm chăm vào đầu mối tình nhân này. Hàn Ấn tiếp lời Diệp Hy, gã sở dĩ dám tung Dư Mỹ Phân ra là vì gã không có quan hệ về mặt kia với Dư Mỹ Phân, mà vợ gã cũng biết sự tồn tại của Dư Mỹ Phân, cũng vô cùng hiểu rõ quan hệ giữa họ. Cho nên dù cô ta biết đối thoại của chúng ta hôm nay từng câu từng lời Bưu Phàm nói không phải sự thật. Diệp Hy bị Hàn Ấn vòng vo làm cho khó hiểu, cau mày hỏi, vậy gã tại sao mỗi tháng lại cho Dư Mỹ Phân nhiều tiền như vậy? Giữa họ là dạng gì quan hệ? Viết thay. Dư Mỹ Phân có khả năng là người viết thay tiểu thuyết của Bưu Phàm. Hàn Ấn dừng một chút, từ trong túi lấy ra một túi vật chứng, bỏ xì gà vào nói tiếp, vừa rồi khi tôi nhắc tới chủ đề viết thay, môi Bưu Phàm mím chặt, vẻ mặt cực gượng, có nghĩa vấn đề của tôi gây cho gã áp lực rất lớn. Nếu vậy là 8.000 đồng cùng ổ cứng bị mất có thể giải thích được rồi. Có lẽ giữa gã và Dư Mỹ Phân xuất hiện tranh chấp, cho nên gã muốn hủy diệt chứng cứ. Việc này có nghĩ rằng gã có đầy đủ động cơ sát nhân, cho nên anh muốn xì gà của gã là muốn so sánh dấu tay của gã đúng không? Diệp Hy rút cuộc tỉnh ngộ, nhưng lập tức bắt đầu lo lắng về vấn đề mẫu so sánh. Nhưng dấu tay chúng ta lấy được ở hiện trường chứng minh đều thuộc về nạn nhân, anh không có ý đồ với thi thể đó chứ? Vậy phải xem Cố Phi Phi có năng lực thần kỳ này không. Hàn Ấn cười gật đầu, phất tay về phía trước. Đi thôi, đến phòng pháp y. À đúng rồi, anh thấy thế nào gọi là tranh chấp phái viết thay? Diệp Hy khởi động xe, thuận miệng hỏi. Hàn Ấn suy nghĩ một chút nói, tiểu thuyết của tác giả kia tôi chưa từng xem qua, vị được gọi là chuyện chuyên gia kia tôi cũng không hiểu rõ lắm. Song chúng ta là cảnh sát, đương nhiên phải tuân theo chứng cứ. Không có chứng cứ thì bất cứ chỉ trích nào cũng không cấu thành sự thật. Lập trường rất rõ ràng dứt khoát, tiểu cảnh sát. Diệp Hy cười trêu ghẹo, dùng sức dẫm chân ga, ô tô lao vun vút trong nháy mắt. Hàn Ấn dường như nhìn thấy một bóng dáng lướt qua bên cạnh, bóng dáng đó có chút quen thuộc, dường như gã đã gặp ở đâu. Thị cục, phòng giải phẫu pháp y. Đối với thỉnh cầu của Hàn Ấn và Diệp Hy, Cú Phi Phi dường như đã sớm dự liệu được, cho nên cô vẫn chưa nóng lòng tiến hành giải phẫu trước. Lúc này cô và các trợ thủ đang dùng ống chất dẻo dựng một khung sườn hình chữ nhật, bên khung sườn cài lên tấm phim nhựa, đem thi thể Dư Mỹ Phân cùng một loại chất kết dính cực lực đã độn nóng cùng bịt kín bên trong. Loại phương pháp lấy dấu tay trên thi thể này trong phòng thí nghiệm pháp y nước ngoài dùng khá thường. Chất kết dính cường lực là do một chất đặc biệt chế thành, lợi dụng khói đặc do hơi nóng tản ra bám vào trên mặt dầu trơn của dấu tay, loại thông qua thuốc màu để vân tay hiện ra. Cái này không sai biệt lắm với quốc nội dùng keo 502 làm thành phần chủ yếu, nguyên nhân chế thành giấy lập dấu tay ẩn trong da hiện ra. Nhưng có tình trạng thi thể xét thấy không đủ lý lực, cho nên sử dụng phương pháp đầu. Bởi vì vật chất trên dấu tay giống vật da bài tiết, bình thường lấy dấu tay trên cơ thể người là chuyện vô cùng khó khăn, huống chi lúc này đã là một cái xác bắt đầu thối rữa. Đối với kết quả cuối cùng, cô Phi Phi tỏ vẻ không thể lạc quan. Nhìn làn khói màu trắng đang tràn ngập trong khối bọc kín, dần dần nồng đậm tìm mọi người, tim mọi người đều treo giữa không trung. Nếu trên thi thể có thể lấy được dấu tay cũng ứng với mưu phạm, vậy gã rất có thể chính là hung thủ giết chết Dư Mỹ Phân, thậm chí cũng là hung thủ của án Bảng Thây 2012. Có thể tưởng tượng kết quả dấu tay này quan trọng cỡ nào đối với tổ chuyên án, bởi vì loại phương pháp này cần thời gian khá lớn mới có thể nhìn thấy kết quả, cho nên một đêm nay đối với tổ chuyên án mà nói là một đêm không ngủ. Lực lượng nòng cốt của tổ chuyên án như Diệp Hy, Hàn Ấn, Phó trưởng Lâm, Khang Tiểu Bắc, Diêu Cương, họ đều tề tự ngoài phòng giải phẫu lo lắng chờ đợi. Khang Tiểu Bắc hình như càng thêm khẩn trương, trong tay cậu ta không ngừng nghịch điện thoại di động, khi thì đưa điện thoại di động đến bên tai lại thẫn thờ buông xuống, khi thì kháu khỉnh bước qua bước lại miệng lẩm bẩm. Thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của cậu ta, Hàn Ấn kéo cậu ta sang một bên, quan tâm hỏi han: cậu làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Không có gì ạ. Khang Tiểu Bắc khó xử cười cười nói: hai ngày nay bận rộn không rảnh đón Tinh Tinh tan ca, cô ấy gần đây đều tan ca rất muộn, em có chút không yên lòng ạ. Vậy gọi điện cho cô ấy đi. Gọi rồi ạ, điện thoại tắt máy. Gọi điện thoại về nhà cô ấy hỏi xem chẳng phải sẽ biết sao. Khang Tiểu Bắc nhìn đồng hồ cắn môi nói: thôi ạ, đã trễ thế này không nên quấy rầy cô chú ạ. Có lẽ điện thoại di động em ấy hết pin rồi ạ. Khoảng 3 giờ sáng đã có kết quả. Gần động mạch chủ cổ tay phải của Dư Mỹ Phân lấy ra được một mảnh dấu tay. Sau khi so sánh cùng dấu tay trên xì gà của mưu phạm hoàn toàn tương xứng. Xuất phát từ thái độ cẩn thận có trách nhiệm, cô Phi Phi tỏ vẻ sẽ trở về hiện trường xảy ra án là mô phỏng thực địa một lần mới cho ra kết luận tương đối chính xác. Mà dựa vào kết quả dấu tay, tổ chuyên án đã có chính thức lấy lệnh triệu tập mưu phạm rồi. Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị, hồ sơ tâm lý phạm tội, chương 31, sát thủ hiện ra. 7 giờ sáng, mưu phạm đang ngủ thì bị một tràn tiếng đập cửa dồn dập làm bừng tỉnh. Gã phủ thêm áo ngủ, lảo đảo ra khỏi phòng ngủ, từ lầu 2 biệt thự xuống phòng khách, mở cửa là một đám cảnh sát uy phong lẫm liệt, dẫn đầu là Diệp Hy và Hàn Ấn. Diệp Hy đưa giấy triệu tập ra trước mặt mưu phạm còn buồn ngủ, lạnh lùng nói: Bởi vì trên thi thể của Dư Mỹ Phân phát hiện dấu tay của anh, cho nên chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến cái chết của cô ấy. Bây giờ theo lệ triệu tập anh, mời anh ký tên lên. Mưu Phẩm dường như vừa mới chính thức tỉnh táo lại từ trong mơ ngủ, gã giật nảy mình, run rẩy nhận giấy triệu tập, nhìn ngó bốn phía, dùng tư thế khẩn cầu nói: "Các cô vào trước rồi nói được không?" Mưu Phàm tự mình đi tới sofa phòng khách, ngồi xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm giấy triệu tập trong tay, suy nghĩ xuất thần. Một lúc lâu, gã đặt giấy triệu tập trên bàn trà, ngẩng đầu đón ánh mắt lạnh lùng của các cảnh viên đứng đối diện, trấn định nói: "Tôi thừa nhận đêm hôm trước tôi đã từng đến chỗ Dư Mỹ Phân, nhưng khi tôi đến thì cô ấy đã chết rồi." Diệp Phi lạnh lùng truy hỏi: "Anh rốt cuộc có quan hệ gì với cô ấy?" "Chuyện tôi tới giờ tôi cũng không gạt cô nữa. Cô ấy là người viết thay tiểu thuyết sắp xuất bản của tôi." Mưu Phạm dùng hai tay ra sức vò tóc vài cái nói: "Cuối tháng 1 năm nay tôi tình cờ gặp được Dư Mỹ Phân trên đường. Biết được hoàn cảnh của cô ta vô cùng không tốt, cha mẹ đều mất, thiếu nợ rất nhiều, hơn nữa bản thảo sách trong tay cũng chưa có nhà xuất bản nào chịu. Vào lúc đó tôi quả thật muốn giúp cô ta, bởi vì cô ta là biên tập viên xuất bản tiểu thuyết đầu tiên của tôi, xem như có ơn tri ngộ với tôi. Mặt khác, tôi và vợ luôn muốn tìm một cây bút hành văn tốt, nhân phẩm đặc biệt đáng tin cậy làm viết thay của tôi. Như vậy vừa có thể giảm bớt gánh nặng của tôi, tốc độ xuất bản tiểu thuyết cũng có thể nhanh hơn. Cân nhắc vài ngày, tôi và vợ thương lượng một chút, quyết định dùng 8.000 đồng một tháng thuê cô ấy. Cô ấy khi đó quả thật cũng đã sơn cùng thủy tận rồi, không thể suy nghĩ đồng ý. Tôi cho cô ấy một số tiền, thuê cho cô ấy một phòng ở, mua máy tính, mỗi tháng đúng hạn gửi tiền vào thẻ của cô ấy. Vốn dĩ chúng tôi đã thỏa thuận xong, ngày mùng 2 tháng này cô ấy phải chuyển bản thảo sách của cô ấy phụ trách viết cho tôi. Nhưng cùng ngày hôm đó tôi gọi điện cho cô ấy rất nhiều cuộc điện thoại, cô ấy đều không nhận, về sau lại tắt điện thoại. Sau nữa tôi gửi tin nhắn, gửi thư cho cô ấy cũng không để ý đến tôi. Tôi lo lắng cô ấy đổi ý, sẽ để lộ chuyện viết thay ra ngoài, đành phải tới tận nơi tìm cô ấy. Cô ấy lúc trước đã cho tôi chìa khóa nhà thuê. Sau khi tôi mở cửa, đã thấy cô ấy nằm trên sàn phòng tắm, thuận tay sờ mạch đập trên cổ tay của cô ấy, phát hiện cô ấy đã chết. Sau đó tôi gỡ cổ cứng máy tính ra, cầm điện thoại di động của cô ấy, lại lau một vài dấu vết tay đi. Mọi chuyện chính là như vậy. Diệp Y tiếp tục truy hỏi: "Vậy ngày mùng 1 tháng 5 anh ở đâu?" Việc này... Mưu Phạm thoáng sửng sốt, liếc nhìn cầu thang nối thẳng lên lầu 2 trong phòng khách, do dự hỏi: "Việc này ngày hôm qua tôi không lừa các cô, đêm đó tôi đúng là ở trong nhà chạy bản thảo." "Vậy không còn cách nào rồi, anh vừa nói chỉ là lời một phía của anh, không cách nào chứng minh ngày mùng 3 anh mới đến nhà Dư Mỹ Phân, chứ không phải ngày mùng 1. Diệp Hy chỉ giấy triệu tập đặt trên bàn trà: "Cho nên vẫn phiền anh ký tên lên kia, mặc quần áo tử tế theo chúng tôi một chuyến." "Thật không phải tôi, cái chết của cô ấy thật sự không liên quan đến tôi. Sao các cô không tin tôi chứ?" Tâm tình Mưu Phạm có chút kích động, cao giọng thét lên với Diệp Hy. "Chúng tôi tin vào chứng cứ," Diệp Hy đáp lại không chút lưu tình. Tôi làm chứng cứ cho anh ấy." Mưu Phạm đang cố sức giải thích với Diệp Hy, thình lình phía trên cầu thang truyền đến giọng một nữ. Tiếp theo cầu thang vang lên tiếng bước chân chậm rãi, một người phụ nữ mặc áo ngủ hồng nhạt, mặt mang chút rụt rè xuất hiện trước mặt mọi người. Sự xuất hiện của người phụ nữ này khiến Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc vô cùng giật mình. Cô ta chính là người từng tiếp nhận nhân sự điều tra của hai người, bạn học của Duẫn Ái Quân và Dư Mỹ Phân, vợ của Vương Vĩ, Tiết Mẫn. "Các cô đừng ép anh Mưu nữa. Từ trưa ngày lễ lao động ngày mùng 1 tháng 5 đến tối ngày mùng 1 tháng 5, chúng tôi luôn ở cùng nhau." Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiết Mẫn đi thẳng tới ngồi xuống bên cạnh Mưu Phạm, dùng sức cầm tay gã như hạ quyết tâm rất lớn nói: "Tôi nói dối với chồng mình Vương Vĩ, nói tranh thủ ngày nghỉ đến Thượng Hải thăm chị gái tôi ở đó. Thật kỳ... Kỳ thật tôi lén nút đi cùng anh Mưu. Chúng tôi 10 giờ tối ngày mùng 1 mới trở lại thành phố. Nếu các cô không tin, có thể điều tra khách sạn chúng tôi ở tại Thượng Hải. Lúc đầu phụ trách điều tra vợ chồng Tiết Mẫn Vương Vĩ là Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc. Diệp Hy chỉ từng thấy qua ảnh chứ hề gặp mặt người thật. Mãi đến khi nghe cô ta nhắc tới Vương Vĩ, Diệp Hy mới đại khái đoán ra được thân phận cô ta. Tiết Mẫn đột ngột nhảy ra. Mặc dù khiến quan hệ tình nhân của cô và Mưu Phàm bại lộ, nhưng đã trực tiếp tẩy đi tình tiết giết người của Mưu Phàm. Tình thế biến chuyển bất ngờ khiến Diệp Hy có chút trở tay không kịp. Cô hơi ủ rũ quay đầu nhìn Hàn Ấn bên cạnh, liền thấy anh nhíu chặt mày, hai mắt như đuốc thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiết Mẫn. Chồng cô Vương Vĩ có biết cô ngoại tình không? Hàn Ấn đột nhiên trầm giọng đặt câu hỏi. Biết. Tiết Mẫn gục đầu xuống khó xử đáp. Hàn Ấn hỏi tiếp. Anh ta biết khi nào? Đêm trước Tết anh ấy tình cờ nhìn thấy tin nhắn anh Mưu gửi trên điện thoại cho tôi. Sau đó thì sao? Anh ta dùng tất cả những lời thô tục hình dung phụ nữ phóng đãng mắng hết một lượt, còn động thủ tát tôi một cái rồi lái xe đi. Tiết Mẫn nhìn thoáng qua Mưu Phạm nói tiếp. Sau đó tôi tức giận bỏ chạy đến nhà anh Mưu ở vài ngày, mãi đến tối ngày mùng 3 mới về. Khi cô về nhà Vương Vĩ có phản ứng gì không? Hàn Ấn hỏi. Anh ấy khi đó không có ở nhà, hình như ngày thứ hai, cũng chính là sáng ngày mùng 4 anh ấy mới về. Dù sao khi tôi tỉnh dậy, anh ấy đã làm xong bữa sáng, ngồi trước bàn ăn chờ tôi. Tiết Mẫn nói. Nói vậy khẩu cung lúc đầu cô cho chúng tôi là giả, Vương Vĩ ép cô sao? Không, là tôi yêu cầu. Tiết Mẫn giải thích tường tận nói. Buổi tối trước khi các anh tới điều tra một ngày, Lưu Tương Minh đã gọi điện thoại cho tôi, nói cảnh sát nghi ngờ đám bạn học chúng tôi có liên quan đến án mạng xảy ra gần đây, nói các anh sẽ có tình hình hoạt động của tôi và Vương Vĩ trong ngày nghỉ Tết. Mặc dù quan hệ vợ chồng giữa tôi và anh ta chỉ tồn tại trên danh nghĩa, nhưng cũng không muốn việc xấu trong nhà bị lộ ra. Tôi lo nói thật với các anh sẽ bị truyền ra ngoài, bị người khác chỉ trỏ, vì vậy thương lượng với Vương Vĩ làm chứng cho nhau. Kỳ thật khoảnh khắc khi Tiết Mẫn từ cầu thang đi xuống, Vương Vĩ đã tiến vào tầm ngắm của Hàn Ấn. Mà theo một loạt vấn đáp vừa rồi cùng Tiết Mẫn, hung thủ án Bàn Tay 2012 đã dần trồi lên mặt nước. Nguyên nhân kích thích lần đầu gây án là vì đột ngột phát hiện vợ ngoại tình. Do đó trong ngày nghỉ Tết giết người Bàn Tay, lần thứ hai gây án là vì trong ngày nghỉ lễ lao động, vợ và tình nhân đến vùng khác vụng trộm, động cơ và thời gian đều vô cùng trùng hợp với án Bàn Tay 2012. Mặt khác, đối tác của Vương Vĩ nghề nghiệp quan hệ với Duẫn Ái Quân, từng nhận điều tra của cảnh sát, quan hệ bạn học cùng Dương Mỹ Vân, cũng rất có thể đã từng nghe Dương Mỹ Vân miêu tả tình hình khi nhận xác. Việc này đều nằm trong phạm vi đặc tả hung thủ án Bàn Tay 2012 của Hàn Ấn. Hơn nữa Hàn Ấn tin tưởng từ trong lời nói của Tiết Mẫn có thể nghe ra Vương Vĩ còn có một đặc thù quan trọng nhất, nhất định cũng tương xứng với phân tích của anh ta. Hàn Ấn đi tới cạnh Diệp Hy dặn dò bên tai cô vài câu. Mắt Diệp Hy sáng lên lập tức từ trạng thái luống cuống vừa rồi khôi phục lại. Cô sấm rền gió quấn dặn dò Khang Tiểu Bắc đưa cảnh viên ra ngoài biệt thự đợi lệnh trước, lại chỉ vào Mưu Phàm bảo gã lên lầu 2 tránh một chút. Khi trong phòng khách chỉ còn lại ba người, Hàn Ấn kéo cái ghế qua cùng Diệp Hy ngồi đối diện Tiết Mẫn, mới nhẹ giọng nói. Phương diện tình dục của chồng cô Vương Vĩ có chướng ngại sao? Vâng. Tiết Mẫn gật đầu có cảm giác việc riêng của mình được bảo vệ, cảm kích nhìn thoáng qua Hàn Ấn và Diệp Hy. Đêm chúng tôi kết hôn, lần đầu động phòng đã không thành công, về sau may rủi làm thành vài lần, liền có con của chúng tôi. Về sau anh ta hoàn toàn không được nữa. Tôi nghĩ anh ta đối với loại chuyện này dường như có một loại chán ghét bản năng, cho nên bắt đầu từ năm trước tôi đã chia phòng ngủ với anh ta, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì quan hệ vợ chồng bình thường. Diệp Hy hỏi chen vào. Thế tại sao lại không ly hôn? Tôi và Vương Vĩ vẫn có chút nền tảng tình cảm, anh ta vẫn luôn đối xử tốt với tôi vô cùng. Hơn nữa chúng tôi đã có con, tôi và anh ấy cũng không muốn có con mình có gia đình không đầy đủ. Và lại khi tôi và Vương Vĩ yêu nhau, tất cả mọi người trong nhà đều rất phản đối. Bởi vì cha mẹ tôi đều là cán bộ nhà nước, điều kiện gia đình khá ưu việt, mà nhà anh ấy là nông thôn ngoại ô. Cha mẹ tôi nghĩ anh ta không xứng với tôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn bất chấp phản đối của người nhà, không tiếc trở mặt ầm ĩ với cha mẹ cùng anh ấy kết hôn. Nếu bây giờ ly hôn, tôi sẽ không còn mặt mũi nào. Tiết Mẫn dừng một chút, cắn môi nói: tôi thật trong lòng tôi là một người phụ nữ vô cùng truyền thống, có thể chịu được hôn nhân không tình dục mãi đến khi gặp được Mưu Phàm. Người đàn ông này như bí ẩn hấp dẫn tôi sâu sắc, khiến tôi không cách nào tự kiềm chế được. Nhưng tôi cũng vô cùng sợ hãi, sợ quan hệ của chúng tôi với anh ấy không cẩn thận phơi bày ra ánh sáng rồi sẽ không cách nào đối mặt với con tôi và cha mẹ tôi nữa. Cho nên sáng ngày 4 đó, khi Vương Vĩ nói nếu tôi không qua lại với Mưu Phạm nữa, anh ấy sẽ lựa chọn tha thứ cho tôi đã đồng ý. Từ đó về sau, tôi cố gắng thực hiện hứa hẹn, khắc chế bản thân không nghĩ tới Mưu Phạm nữa. Mãi đến khi anh ấy nhắn tin cho tôi muốn cùng nói muốn cùng tôi đến vùng khác hẹn hò vào ngày lễ lao động, phòng tuyến lý trí và đạo đức của tôi liền hoàn toàn sụp đổ. Mà mấy ngày nay gặp nhau khiến tôi hoàn toàn yêu thương người đàn ông này, cho nên hôm qua sau khi tan ca, tôi không thể chờ được lại tới đây cùng hưởng cuối tuần với Mưu Phạm. Diệp Hy hơi chậm châm biếm hỏi: lần này cô lại dùng cớ gì? Tiết Mẫn khó xử cười, vẻ mặt không quan tâm nói: tôi đã lật bài trực tiếp với anh ta, tôi nói cho anh ta biết nếu muốn tiếp tục duy trì quan hệ vợ chồng mặt ngoài, vậy đừng can thiệp bất kỳ tự do nào của tôi, nếu không sẽ ly hôn ngay. Hàn Ấn hiểu rõ, mãi đến lúc này Thiết Mẫn vẫn không hiểu lắm mục đích của lần đối thoại này. Cô ta chỉ muốn cố hết sức phối hợp với cảnh sát để loại bỏ Mưu Phàm khỏi tình tiết giết người, chưa nghĩ tới việc lại khiến một sát thủ liên hoàn một mạch từ lần đầu giết người đến lần tiếp theo giết người đã hiện ra rõ ràng. Vậy tối hôm qua, khi Vương Vĩ cảm nhận được sự nhục nhã đến từ vợ mình, hắn có thể gây án lần thứ ba hay không? Thình lình trong lòng Hàn Ấn căng thẳng, trong đầu nảy lên dự cảm không tốt. Hai ngày trước truyền thông đã đưa tin rộng rãi, án bẩm thây 2012 nhất định sẽ kích thích Vương Vĩ, biểu hiện dục vọng càng mãnh liệt. Mà hôm nay lại bị kích thích, hắn có thể sinh ra động cơ gây án giống giai đoạn cuối của Triệu Siêu Minh, cố gắng thông qua giao tranh với cảnh sát để che giấu sự vô năng trong hiện thực. Khang Tiểu Bắc hình cảnh bạn gái Hạ Tinh Tinh mất liên lạc cả đêm, chẳng lẽ Vương Vĩ lại chọn người bên cạnh cảnh sát là mục tiêu gây án lần nữa để khiêu chiến cảnh sát? Hàn Ấn từ trên ghế nhảy dựng lên, bỏ lại Diệp Hy và Tiết Mẫn đang sững sờ, đẩy mạnh cửa biệt thự, hô với Khang Tiểu Bắc ngoài cửa: đừng nói nhảm nữa, lập tức gọi điện cho nhà Hạ Tinh Tinh đi, hỏi xem tung tích của cô bé tối qua. Thấy dáng vẻ Hàn Ấn cấp bách vô cùng, Khang Tiểu Bắc không dám hỏi nhiều, quấn quýt cầm lấy điện thoại di động bấm số, nói chuyện vài câu, nhanh chóng để điện thoại xuống, khẩn trương nói: Tinh Tinh tối qua cả đêm không về nhà, ba mẹ cô ấy còn tưởng cô ấy đi cùng em, sao vậy anh? Tinh Tinh đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu theo tôi vào đây trước đi. Hàn Ấn vẫy tay với Khang Tiểu Bắc, đợi Khang Tiểu Bắc bước vào phòng khách, Hàn Ấn cùng cậu ta mặt đối mặt, giọng điệu nghiêm khắc nói: trước hãy nghe tôi nói hai câu. Thứ nhất, làm cảnh sát cậu nên biết lỗ mãng xúc động không giải quyết được vấn đề. Thứ hai, nếu cậu không tỉnh táo được, dám vi phạm mệnh lệnh của tôi và đội trưởng Diệp, vậy thì bây giờ hãy cút xéo ngay tại đây, nghe rõ chưa? Khang Tiểu Bắc lúc này đại khái đã cảm giác được bạn gái mình có thể xảy ra chuyện gì, cậu ta nặng nề gật đầu: yên tâm anh Ẩn, em nghe lời anh. Lấy được xác nhận của Khang Tiểu Bắc, Hàn Ấn quay đầu nói với Diệp Hy về mặt mờ mịt: bạn gái của Tiểu Bắc là Hạ Tinh Tinh rất có thể đã bị Vương Vĩ bắt đi rồi. Cái gì? Diệp Hy thoáng sửng sốt, lập tức hiểu được thế cục trước mắt. Cô chỉ vào Tiết Mẫn ngồi trên sofa dồn dập nói: mau lấy điện thoại của cô gọi về nhà, gọi điện vào điện thoại của Vương Vĩ, hỏi xem hiện giờ hắn đang ở đâu. Bị mấy cảnh sát trước mặt làm cho có chút mờ mịt, Tiết Mẫn run rẩy nảy bẩy: điện thoại di động ở trên lầu. Vậy mau đi lấy đi, Diệp Hy thúc giục. chú ý đừng làm cho hắn nghe ra khác thường. Tiết Mẫn bịch bịch chạy lên lầu 2. Vài giây sau cầm điện thoại di động xuống lầu, vừa xuống lầu vừa bấm điện thoại. Trong nhà không có ai, điện thoại di động Vương Vĩ tắt máy. Tiết Mẫn khẩn trương nói: Vương Vĩ làm sao vậy? Các anh không phải tìm đến anh Mưu sao? Tại sao lại liên quan đến Vương Vĩ? Thời gian cấp bách không giải thích nữa, cô ngồi xuống trước nghe tôi hỏi mấy vấn đề. Hàn Ấn chỉ vào sofa nói: Cô và Vương Vĩ còn căn nhà nào khác ở thành phố này không? Hắn có từng thuê nhà không? Hắn có còn không gian nào độc lập nữa không? Chúng tôi chỉ có một căn nhà này, tiền lương của anh ấy tôi giữ, không có khoản riêng để thuê nhà gì đó. Tiết Mẫn dừng một chút nói: Nếu như nói không gian độc lập vậy phải nói tới căn nhà cũ ở ngoài ô của anh ấy. Vậy mau nói tình hình căn nhà cũ của anh ta đi. Tôi và Vương Vĩ đang học năm 2 thì chính thức xác nhận quan hệ yêu đương. Nghe anh ấy nói cha anh ấy đã qua đời một năm trước, mẹ anh ấy thì mất sớm hơn. Anh ấy không chịu nói thêm gì về cha mẹ nữa, chỉ nói với tôi họ đều bệnh chết. Nhà anh ấy ở trấn Đoàn Sơn, ngoại ô thành phố chúng ta. Căn nhà cũ đều là chú hai anh ấy ở cách vách trông coi giúp. Tôi và anh ấy rất ít khi trở về, thỉnh thoảng hai chúng tôi giận dỗi, anh ấy sẽ nghỉ ngơi vài ngày. Hàn Ấn đưa bút và sổ: Viết địa chỉ tường tận cho tôi. Tiết Mẫn viết xong, Hàn Ấn đưa quyển sổ cho Diệp Hy xem, dùng giọng điệu thương lượng nói: Chúng ta thế này được không? Bây giờ cô đưa Tiết Mẫn về chỗ ở của cô ta và Vương Vĩ, bảo cô ấy không ngừng gọi điện thoại cho Vương Vĩ, nếu gọi được chú ý truy tung chạm bắt sóng. Bảo Tiết Mẫn hỏi hắn đang ở đâu, nếu hắn không chịu nói, bảo Tiết Mẫn tìm một lý do gọi hắn về nhà. Từ tình hình trước mắt đến xem, nhà cũ của Vương Vĩ rất có thể chính là hiện trường phanh thây giết người và giam giữ Hạ Tinh Tinh. Tôi và Tiểu Bắc mang vài người đến đó xem sao, tranh thủ lấy được cả người và vật chứng. Hàn Ấn dặn tiếp một câu: Nếu Vương Vĩ về nhà, trước đừng đả thảo kinh xà, phải chú ý theo dõi hắn. Được, cứ làm như vậy đi. Diệp Hy cùng dặn dò một câu: Anh cũng phải chú ý an toàn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện trinh thám kinh dị hồ sơ tâm lý phạm tội của tác giả Tương Quyết Cương Tuyết Ấn. Mời các bạn theo dõi tiếp tục chương 32 Thân Thế Thê Thảm trong phần tiếp theo.